Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 462, Tử Xuyên, 12, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Thẩm Lương Xuyên lại nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Tâm tình của cô rõ ràng không thích hợp, không biết vì cái gì, trong lòng của anh hốt hoảng vô cùng. Anh không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại, cầm lấy Weibo, lúc đang muốn phát tin tức chợt trông thấy, bên trong khu biệt thự, trên con đường tới biệt thự 18, dưới đèn đường có một thân hình nho nhỏ ngồi co ro. Ngón tay Thẩm Lương Xuyên cứng đờ, điện thoại di động buông xuống. Mở cửa xe ra, vội vàng đi tới. Cách rất gần, anh mới nhìn thấy người ngồi xổm ở ven đường, thân hình nho nhỏ kia chính là Kiều Luyến. Cô ngồi xổm ở nơi đó, ôm đầu gối của mình, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nhìn không ra bộ dáng. Thấy dáng vẻ đó, Thẩm Lương Xuyên không khỏi lo lắng. Bởi vì sự tình Tống Nguyên Hy, không biết nên tiếp tục ở cùng cô thế nào, vốn là tình huống lúng túng, lúc này lại bị anh ném sau ót. Giờ phút này trong lòng, trong mắt anh chỉ có dáng vẻ ủy khuất của cô. Thân hình cao lớn của anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng gọi cô. Tiểu Kiều, một câu rơi xuống, liền thấy Kiều Luyến thật thà nghiêng đầu lại. Ban đầu đôi mắt đã khô khốc về sau khi nhìn thấy anh. Bộ dạng giống như là khi bị ủy khuất, đứa trẻ gặp được cha mẹ, nhất thời nước mắt lại chảy ra. Cô cắn môi của mình, không biết là bởi vì lạnh hay vì cảm xúc quá kích động, toàn thân đều run rẩy. Trông thấy bộ dạng này của cô, Thẩm Lương Xuyên không nói hai lời, trực tiếp cởi áo khoác của mình, tiếp đó liền ôm cô đứng lên. Cũng không để ý tới xe phía sau, trực tiếp đi về biệt thự. Anh ôm Kiều Luyến tiến vào biệt thự, liền lên phòng ngủ chính. Sau đó một tay vén chăn phủ kín toàn bộ người cô. Sau đó, anh quay người rời đi, nhiệt độ thân thể chậm rãi trở về. Kiều Luyến cũng dần dần khôi phục lý trí. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng, loại đau đớn khắc cốt minh tâm kia liền truyền tới rõ ràng. Cô nắm chặt chăn mền, ôm chặt đầu gối của mình. Một loại tịch mịch tận cùng, đánh về phía cô. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, cô ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên bưng chậu đi đến. Anh cầm lấy khăn mặt nhúng trong nước nóng một chút, sau đó đi tới, cũng không cần cô động thủ, liền nhẹ nhàng lau mặt của cô. Khăn lông ấm, giống như là có thể giãn ra mỗi một lỗ chân lông, xua tan lạnh lẽo ở chỗ sâu nhất trong người. Sau đó, chăn phủ giường bị lấy ra. Đôi mắt cô sưng đỏ, híp lại thành một đường nhỏ, khóc trông như người quái dị. Kiều Luyến cũng không nhúc nhích mặc cho Thẩm Lương Xuyên chiếu cố cô. Một lát sau, anh lại bưng một chén nước đường đỏ, đưa tới bên miệng của cô. Kiều Luyến nghe lời uống một chén, nước ấm này, từ trong dạ dày, lan tràn toàn thân. Sau đó, lại xốc chăn đắp lên, mắt cá chân cô bị bàn tay của anh nắm chặt tiếp lấy cởi bỏ giày cho cô, sau đó lại đặt đôi chân lạnh lẽo của cô ở bụng anh. Quay đầu, lại nắm chặt tay của cô, dùng nhiệt độ bàn tay sưởi ấm cho cô. Động tác của anh dịu dàng lại tỉ mỉ, để Kiều Luyến trông mong nhìn anh chằm chằm. Cặp mắt sưng đỏ kia giờ phút này lại có xu thế muốn rơi lệ. Anh chợt đưa tay ra ôm chặt lấy cô, bộ dạng lúc tìm không thấy cô, nôn nóng, nổi giận, ngay lúc này toàn bộ biến mất hóa thành ngữ điệu ôn nhu nhất lại có sát ý. Tiểu Kiều, hiện tại nói cho anh biết ai khi dễ em hả? Cách chương.